Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của anh cả Diệp và anh hai Diệp làm rối loạn kế hoạch ban đầu của Diệp Thư Hoa Đô Dự một chút. Vậy mà bỏ mất cơ hội tốt theo đuổi nam thần. Sau khi xem phim xong về nhà, Diệp tiểu muội càng nghĩ càng phiền muộn, đặc biệt là thịt lần trước gì. Ế, xê heo đã tiêu hóa không còn một mống. Mà khi cô chỉ có thể ngắm thịt than thở ở trong khu nhà mình, cô cảm thấy hối hận chưa từng có đối với sự do dự buổi tối hôm đó của mình. Mắt thấy cách năm mới càng ngày càng gần, Diệp tiểu muội cũng không thể không cúi đầu trước thế lực thịt hộp. Cuối cùng cô cũng biểu hiện như một người theo đuổi hợp lệ, thật sự chủ động ra trận, có một thời gian đến gần ký túc xá của thanh niên trí thức lắc lư ở những địa điểm mà cô thỉnh thoảng gặp anh Tống, cố gắng tạo cơ hội cho mình. Nhưng cô nỗ lực vòng quanh rất nhiều ngày, đừng nói thành công theo đuổi anh Tống, thậm chí ngay cả bóng người của anh cũng không có thấy, vậy có chút lúng túng. Diệp tiểu muội tay trắng trở về đến nhà, mới biết được từ chỗ anh cả anh hai rằng anh Tống gia nhập đội săn của bọn họ, mỗi ngày vào núi đi sớm về muộn. Lúc này Diệp tiểu muội mới chợt hiểu ra cảm thán, thì ra anh Tống bị các anh lừa đi, yêu đương quả nhiên vẫn cần phòng hỏa chống trộm phòng anh trai. Anh cả Diệp vỗ cái đầu của em gái ngốc, nói gì vậy, bọn anh không có chuyện gì lừa gạt thanh niên trí thức Tống làm gì. Nhưng thanh niên trí thức Tống đến đội sản xuất nông thôn 2-3 năm, lần đầu gia nhập đội săn, cũng quả thật là do nhận lời mời của hai anh em Diệp Quốc Hoa. Lúc đó hai người anh chẳng qua thuận miệng nhắc tới, cho rằng thanh niên trí thức Tống là người có ăn học lịch sự như thế sẽ không cảm thấy hứng thú. Kết quả anh nhận lời, mấy ngày nay, sớm chiều ở chung với bọn họ, còn trò chuyện rất nhiều đề tài, quan hệ cũng kéo gần lại. Điều này làm cho hai người anh rất tự đắc, có bạn bè trong giới tri thức, cảm thấy giống như mình đều cũng tri thức. Vì thế em gái ngốc có nói khó nghe, bọn họ vẫn lộ ra nụ cười tự hào. Có điều Diệp Thư Hoa cũng nhấn mạnh, ý của em là anh Tống vào núi với các anh ấy khiêng nổi S-U-N-G sao? Lời này vừa nói ra, những người khác của nhà họ Diệp đều không nhịn được nở nụ cười. Vương Thúy Phân càng giận con gái ngốc, dạy dỗ nói. Tiểu Tống rất hào phóng với con, vừa cho mạch nha vừa cho kẹo sữa, còn có khô bò, ăn nhiều đồ ăn như vậy, con cũng không nhớ một điểm tốt của người ta, nói cái gì đâu không. Diệp Thư Hoa vô tội chớp mắt, nhưng con nói không đúng sao. Anh Tống tự mang thuộc tính đường tăng, giá trị vũ lực chắc cũng giống như đường tăng gặp phải nữ yêu tinh chỉ có thể kêu. Ngộ không là tên yếu đuối chỉ có sức chiến đấu bằng năm không hơn, Diệp tiểu muội tràn ngập tự tin đối với phán đoán của mình. Không nghĩ tới vậy mà anh hai cô lại lắc đầu, thanh niên trí thức Tống nhìn gầy yếu, nhưng kỹ thuật dùng S-U-N-G của người ta khá tốt, tiểu muội đừng xem thường người ta. Diệp Thư Hoa phóng đại há to mồm, không phải chứ. DTV cái này không khoa học được không? Thế nhưng anh cả Diệp cũng lời thề son sắt nói. Không tin em hỏi cha đi. Bọn họ nói như vậy, Diệp Thư Hoa không tin cũng phải tin. Người cha đội trưởng chính trực dù sao cũng sẽ không giúp đỡ bọn họ nói dối. Còn là loại lời nói dối không có chút ý nghĩa nào. Diệp tiểu muội bèn nói. Được rồi, có điều sao anh Tống biết B, A, N, S, U, N, G vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề này, anh Diệp và anh hai Diệp thật sự cũng từng hiếu kỳ với Tống Thanh Huy. Thanh niên trí thức Tống gợi cho người ta ấn tượng chính là người thành phố da non thịt mềm, lại có vẻ ngoài lịch sự tuấn tú, từ nhỏ nhất định chưa từng chịu khổ. Lúc anh xuống nông thôn, thậm chí ngay cả làm sao cấy mả, quốc đất thế nào cũng không biết, vì thế không chỉ có Diệp Thư Hoa khó có thể tin được. Khi anh bộc lộ tài năng, gần như tất cả mọi người ở tại đó đều hoài nghi bọn họ có phải hoa mắt rồi không. Có mấy người thậm chí hoàn toàn sụp đổ ấn tượng đối với thanh niên trí thức Tống. Nếu như không có hẹn đi coi phim cùng với vào núi săn thú bồi dưỡng ra tình hữu nghị cách mạng, hai anh em Diệp Quốc Hoa có lẽ cũng giống những người khác, ở trong lòng nói nhỏ là xong. Xưa nay thanh niên trí thức Tống chưa từng nói về việc riêng, bọn họ có tò mò cũng không tiện tùy tiện hỏi thăm. Thế nhưng hai anh em cảm thấy có giao tình rất tốt với thanh niên trí thức Tống, không cần cấm kỵ quá nhiều, vì thế cứ tùy tiện hỏi ra. Cách chương.